Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, Lạc Khinh Tuyền hạ lạc. Lạc Khinh Tuyền đạo tâm là nhất kiên định, nàng có tuyệt thế đẹp đẽ dung mạo, nhưng cùng với thời gian cũng là một cái gan to bằng trời, vô pháp vô thiên tính tình. Nàng này sinh làm đều là chuyện nghịch thiên, vốn là bình thường sinh ra, nhưng cố bằng cùng với chính mình một viên kiên định đạo tâm, tu luyện đến đại thiên vị nhân hoàng, thành tựu chí tôn huy hoàng cảnh. Ở quần tinh sáng chói thiên đế cung, nàng cũng là chói mắt nhất tồn tại một trong. Nàng dám yêu dám hận, nàng xưa nay không ẩn giấu nội tâm của mình, đã yêu chính mình sư tôn, vậy dũng cảm yêu xuống phía dưới, thương hắn cái thiên hôn địa ám, thương hắn cái đất rung núi chuyển. Dù cho nhiều người hơn nữa ngăn cản, dù cho toàn bộ thế giới đều không dung, chính là như vậy một cái dám yêu dám hận Lạc Khinh Tuyền. Một tay khai sáng ra Phượng Thiên Thần Nữ Doanh, Phượng Hoàng Đế Tôn Lạc Cơ, tọa hạ có Phượng Tình Cung, thế nhân tôn sùng Phượng Tình Cung, quỳ bái, dân gian lấy tên không người dám dùng Phượng chữ, chỉ sợ chạm tới Phượng Hoàng Đế Tôn tục danh. Thế nhưng Lạc Khinh Tuyền hết lần này tới lần khác sẽ dùng trên lên cái này Phượng chữ, không chỉ có muốn quan trên lên Phượng tên, hơn nữa ở Phượng chi về sau còn muốn thêm lên một cái ngày Phượng Thiên. Phượng Thiên so với đơn thuần Phượng còn mạnh hơn, vẻn vẹn là từ nơi này tên lên cũng có thể thấy được Lạc Khinh Tuyền đối với Phượng Hoàng Đế Tôn khiêu khích ý. Cả đời này Lạc Khinh Tuyền chính là một cái như vậy tùy tâm mà đi người. Nàng Phượng Thiên Thần Nữ Doanh không có thiên tài, không có thiên kiêu, toàn bộ đều tới tự dân gian bình thường nhất nữ tử, đại thể thậm chí là cô nhi không nơi nương tựa. Nàng lại bằng cùng với chính mình thông thiên tạo hóa, còn có tuyệt thế thủ đoạn, đem như thế một đám cô gái bình thường rèn luyện thành một cái nhân trung long phượng. Ở thượng cổ thời đại, Phượng Thiên Thần Nữ Doanh là một chi kinh diễm toàn bộ thời đại đại quân. Không giống với Bốn Nhạc Thiên Quân, Phượng Thiên Thần Nữ Doanh vì thiên đế cung mang đến không cùng một dạng hiện ra lệ phong hái. Thế nhân đều biết, Phượng Thiên Thần Nữ Doanh thần nữ nhóm là tự tin nhất tung bay. Các nàng không chỉ có là tu luyện ra cao vô cùng cảnh giới, diễn luyện rất nhiều tuyệt thế trận pháp, chủ yếu nhất vẫn là nội tâm tầng diện cao độ. Đó là rất nhiều nam tử hào hùng đều so ra kém, nhưng mà ai có thể tưởng tượng ngày xưa thần nữ nhóm bây giờ lại thành trước mắt những thứ này nữ quỷ. Đại nhân, chúng ta cũng biết ngài còn ở đây cái thế thượng, ngài sẽ không rời đi chúng ta. Chúng ta lần này có thể nhìn thấy ngài, coi như là liền này tan tành mây khói, cũng là không oán không hối, chỉ cần đại nhân vẫn còn. Chúng ta thiên đế cung thì có trọng trình nhất ngày, nữ quỷ nhóm thanh âm thê lương. Một người cầm đầu nữ quỷ, nói cho Lộc Vũ nàng thân phận thật. Nguyên lai là năm đó Phượng Thiên Thần Nữ Doanh bảy đại phó tướng một trong Thanh Dạ. Năm đó cũng là một mỹ lệ ôn uyển kỳ nữ, đã từng là trên đại lục tiếng tăm lừng lẫy phượng nữ. Bây giờ lại lạc được thân thể hư thối thành âm binh hạ tràng. Các ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Lộc Vũ trầm nói rằng, trong mắt của hắn hiện lên một cái đau lòng màu sắc. Những thứ này đều từng là hắn thiên đế cung đệ tử. Đại nhân, chúng ta Phượng Thiên Thần Nữ Doanh 10 vạn thần nữ, chết 10 nhánh 89, bây giờ cũng chỉ thừa lại hạ chúng ta 1 vạn người. Hơn nữa phi nhân phi quỷ, chỉ là một đám không nhà để về âm binh. Thanh Dạ thống lĩnh trả lời chung, mang theo một loại kịch liệt run rẩy. Nhớ tới năm đó phát sinh cái kia nhất kiện đại biến cố, các nàng vẫn là run lẩy bẩy. Đến cùng phát sinh cái gì? Lộc Vũ thật chặt cắn răng một cái. Nhất sau hỏi cái kia vấn đề quan tâm nhất là Khinh Tuyền đâu? Nàng còn sống. Nội tâm hắn là phi thường không xác định. Lạc Khinh Tuyền dù sao chỉ là phàm thể, cũng không có tiên thể, ngay cả là tu luyện có quy tắc thần thuật, lại làm được một ít kéo dài tuổi thọ đan dược, ở bảo trì bình thường hình thái tình huống hạ có thể hay không thật chống nổi một vạn năm cũng là phi thường khó nói. Mà huống Phượng Thiên Thần Nữ doanh người tàn thành như vậy, cái này để trong lòng hắn càng là bất ân. Cái kia dám yêu dám hận, dùng tình rất sâu nữ tử, cho là thật muốn vĩnh viễn cách đi. Nghĩ tới đây, Lộc Vũ nội tâm là phi thường trọng. Đại nhân, ngài yên tâm, Đại Lạc Hoàng cũng chưa chết. Chúng ta Phượng Thiên Thần Nữ doanh hy sinh chi toàn bộ đều chỉ là vì bang Đại Lạc Hoàng nghịch thiên, sống thật tốt xuống phía dưới. Thẳng đến đại nhân lần nữa xuất hiện cái kia nhất ngày, Đại Lạc Hoàng còn không có chờ được đại nhân, lại có thể nào ly khai cái này thế giới? Thanh Dạ thống lĩnh cùng Lộc Vũ đạo đến, khiến cho Lộc Vũ một lòng hơi chút an ninh xuống. Lạc Khinh Tuyền không có chết là tốt rồi. Thanh Dạ thống lĩnh tiếp chậm rãi nói ra, đại nhân, chúng ta Thiên Đế Cung quy tức thần thuật tuy là thần kỳ, Đại Lạc Hoàng cũng truyền thừa có ngài tuyệt thế luyện đan chi thuật, có thể luyện chế một ít duyên thọ đan thuốc cho chúng ta. Chúng ta Phượng Thiên Thần Nữ doanh người có thể miễn cưỡng sống mấy nghìn năm, nhưng đã đến 5.000 năm thời điểm, cũng không kém chống được cực hạn. 5.000 năm trước, tự liền Đại Lạc Hoàng cũng cảm nhận được sinh mệnh lực cự đại trôi qua. Đại Lạc Hoàng tự nhiên có thể so với chúng ta thần nữ nhóm sống sự tình còn một điểm. Thế nhưng nàng biết, chính mình tuyệt đẹp dung nhan sắp sửa dần dần suy lão. Đây là nàng không pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Đại Lạc Hoàng nói với chúng ta quá, nàng có một loại trực giác. Đại nhân ngài cũng không có phi thăng ly khai cái này thế giới. Đại nhân ngài sớm muộn phải trở về, nàng coi như là dốc hết tất cả, cũng muốn bảo trụ chính mình nguyên bản dáng dấp, một mạch đợi được đại nhân ngài trở về lúc gặp nhau. Nàng tuyệt không thể chịu đựng cùng ngươi tái kiến lúc ngươi thấy là nàng già yếu dáng dấp. Lục Vũ nghe nói cái này nói, sâu hấp một hơi, hắn là hiểu rõ vô cùng Lạc Khinh Tuyền tính nết. Lời này tuyệt đối là Lạc Khinh Tuyền nói. Thanh Dạ thống lĩnh tiếp lấy nói ra, 5.000 năm trước, Đại Lạc Hoàng dẫn theo chúng ta Phượng Thiên Thần Nữ doanh đi tới mảnh này địa phương, làm nhất kiện chưa từng không có chuyện nghịch thiên. Làm chuyện nghịch thiên, nói lúc đi ra, Lộc Vũ đôi mắt tức thì căng thẳng, hắn bỗng nhiên ý thức được, trong truyền thuyết hủy diệt mảnh này đất đai thiên khiển, chính là Lạc Khinh Tuyền tới, vô pháp vô thiên Lạc Khinh Tuyền, đến cùng làm như thế nào chuyện nghịch thiên. Lộc Vũ nội tâm bắt đầu phục ba sóng lớn. Thanh Dạ thống lĩnh nói ra, Đại Lạc Hoàng đem Tử Huy Thiên Vực Thánh Tinh cung thánh nữ cầm xuống, đến nơi này, đi thần thông vô thượng, vận nghịch thiên chi pháp môn, đem thánh tinh cung thánh nữ trong cơ thể tinh thần tiên thể cấy ghép đến trong cơ thể của mình. Cái gì? Lạc Khinh Tuyền cấy ghép người khác tiên thể? Lộc Vũ cả người kịch chấn, hắn không nghĩ tới, Lạc Khinh Tuyền cư nhiên cả gan làm loạn đến rồi loại tình trạng này. Liên loại này nghịch thiên sự tình, Lạc Khinh Tuyền cũng dám làm. Trên đời tiên thể đều là trời cao ban ân, có tiên thể nhân đều là mệnh chung chú định. Thế nhưng Lạc Khinh Tuyền hết lần này tới lần khác cũng không tin mệnh, đã tự thân không có tiên thể, Vậy đem thân thể người khác bên trong tiên thể cho đoạt lại. Điều này thật sự là quá đại nghịch bất đạo chuyện tình. Từ cổ chí kim, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm chuyện như vậy tình. Lạc Khinh Tuyền hết lần này tới lần khác liền làm. Thảo nào năm đó nơi đây hội hàng tiếp theo thiên khiển. Khinh Tuyền, ngươi vẫn như cũ là như vậy vô pháp, vô thiên, Lục Vũ tự lẩm bẩm. Hết chương.